Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, bá khí trị đại. Đối mặt Tàn Nguyệt Mộc Lan nhiệm vụ mời, Lý Minh hiện tại cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hắn nhưng là nghe Phạm Hoa nói qua, Tàn Nguyệt Lâu phong cách hành sự không giống bình thường. Những mỹ nữ này cao tầng các người chơi đều hỉ nộ vô thường. Hành sự toàn bộ nhờ tâm tình, nếu ai đắc tội bọn họ, Thiên Tâm Minh cũng là tốt nhất ví dụ. Ai cũng không biết Thiên Tâm Minh là làm sao đắc tội Tàn Nguyệt Lâu. Từ đó về sau liên tục 5 năm, mặc kệ là tại bất luận cái gì trong trò chơi hai nhà công hội gặp gỡ, Tàn Nguyệt Lâu đều sẽ bất kể đại giới châm đối với Thiên Tâm Minh, để Thiên Tâm Minh bị không ít tổn thất. Nhưng trước mắt xem ra, dù cho tiến vào linh giới, Tàn Nguyệt Lâu tựa hồ vẫn là không muốn buông tha Thiên Tâm Minh. Xế chiều hôm nay sự tình liền đã nói rõ hết thảy. Tàn Nguyệt Lâu nghe đồn phong cách hành sự chính là, chỉ cần là kẻ thù, dù là chính mình không có chỗ tốt, cũng làm cho đối phương tuyệt sẽ không tốt hơn. Cho nên đối mặt bọn này mỹ nữ người chơi, Phạm Hoa giảng sự tình, để Lý Minh trong lòng vẫn là cảm thấy có chút lo lắng hãi hùng. E sợ cho một lời không hợp mà đắc tội những mỹ nữ này người chơi, hậu quả kia nhưng là sẽ vô cùng nghiêm trọng. Còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian tiến tổ. Tàn Nguyệt Mộc Lan không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đá ra một tên người chơi, hướng Lý Minh phát ra tổ đội mời. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Tàn Nguyệt Mộc Lan tiểu đội hướng ngài phát ra tổ đội mời. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đậu đen rau muống, cái này chị đại tính cách thật đúng là bá man, căn bản không cân nhắc người khác cảm thụ. Tiếp nhận, Lý Minh cũng là không có biện pháp. Không đắc tội đối phương liền phải trong đội ngũ, cái này chẳng phải kết theo tỷ đi, bao người hoàn thành nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, chị đại, vậy ta đâu? Bị đá ra ngoài tên kia người chơi đáng thương hỏi, ngươi tùy tiện tìm tổ, lớn như vậy ngươi, còn muốn tỷ chiếu cố ngươi à? Tàn Nguyệt Mộc Lan không kiên nhẫn nói ra. Ếch, Lý Minh nhìn trong lòng im lặng. Không tệ, ngươi vẫn là cái vú em. Những thứ này ta không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chỉ bất quá ngươi sữa lượng thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh hỉ nhìn lấy Lý Minh ảnh chân dung. Tùy tiện hỏi, ta đi, hiện tại mới phát hiện ta là tế tự. Cái này ánh mắt gì à? Còn tốt, Lý Minh đành phải cười hồi đáp. Được, một đội hai đội mở đường, ba đội bốn đội bảo hộ, chuẩn bị thăm dò xung quanh địa hình, cẩn thận quái vật, muốn là tối nay lại tìm không thấy boss, các ngươi tháng này tiền thưởng đều trừ đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng nói. Tuân mệnh, chị đại, mọi người cùng kêu lên đáp trả. Lập tức bắt đầu hướng về tinh anh quái đổi mới khu phân tán đi đến. Cái gọi là một đội, toàn bộ đều là chiến sĩ nghề nghiệp, lượng máu đầy đủ dày. Hai đội vậy mà toàn bộ là triệu hoán sư nghề nghiệp, dẫn kết bè kết đội triệu hoán thú, bắt đầu càn quét toàn bộ địa đồ. Ba đội bốn đội vậy mà tất cả đều là chữa bệnh nghề nghiệp, bảo hộ lấy phía trước đội ngũ không ngừng tiến lên. Tàn Nguyệt Mộc Lan thuộc về tổ thứ 5, đằng sau còn có mấy cái đội phụ trách bảo hộ tổ này, thuận liền đối phó boss thời điểm tham dự công kích. Dạng này nhân viên phối trí đã để Lý Minh nhìn mà than thở, cũng chỉ có đại công hội mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Trùng trùng điệp điệp thăm dò bộ đội vừa mới đi vào phong hồn đổi mới khu, liền kinh động vô số tinh anh quái đến đây công kích. Từng đợt gió lốc gào thét lấy vang lên, vô số người chơi sợ hãi kêu lấy bị cuốn lên giữa trời. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, bất quá chữa bệnh đoàn đội ở phía sau áp trận, trong chốc lát chỉ thấy vô số lục sáng lóng lánh. Phía trước các người chơi an toàn tiếp tục hướng phía trước. theo phía trước dò đường bộ đội bắt đầu quét ngang toàn bộ quái vật khu tụ tập. Càng ngày càng nhiều quái vật xúm lại tới. Cái này cái nào là tìm kiếm boss, hoàn toàn cũng là đem toàn bộ địa đồ huyên náo gà chó không yên. Lý Minh đã há to mồm, bị cái này Tàn Nguyệt Mộc Lan phong cách hành sự làm cho vạn phần im lặng. Chúng ta cũng đi vào đi. 6, 7, 8, 9, 10 đội chuẩn bị luyện cấp cày quái. Tàn Nguyệt Mộc Lan phất phất tay, mang theo chính mình đội ngũ cũng bắt đầu hướng về phía trước tới gần. Minh Bạch, sau lưng sơn cốc bên trong truyền đến chỉnh tề tiếng trả lời. To sóng âm lần nữa chấn kinh Lý Minh. Trong sơn cốc thế mà còn có mấy cái tiểu đội. Tàn Nguyệt lâu tới nơi này tìm kiếm boss nhân viên quy mô. Chí ít đặt tới hơn 100 người. Lý Minh theo Tàn Nguyệt Mộc Lan bên người một đường tiến lên. Phía trước có 4 chi đội ngũ phụ trách hấp dẫn tinh anh quái chú ý lực. Bọn họ ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau lưng sơn cốc bên trong không ngừng tuôn ra đại lượng Tàn Nguyệt lâu người chơi. Có nam có nữ, các loại nghề nghiệp đầy đủ. Bọn họ vừa mới hướng ra khỏi sơn cốc, liền hưng phấn phóng tới bầy quái vật. Tới gần sau lập tức một trận tấn công mạnh, giết nhóm lớn phong hồn quái vật người ngã ngựa đổ. Thế mà dạng này luyện cấp, quá quái dị. Lý Minh nhìn nhãn thần tỏa sáng, cảm tình Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không phải là thẳng thắn mà làm. Tàn Nguyệt lâu cũng có được chính mình đặc biệt cày quái luyện cấp phương thức. 4 tiểu đội tại phía trước giống tăng nhóm đồng dạng trùng trùng điệp điệp tiến lên. Đi theo phía sau chữa bệnh đoàn đội không ngừng bận rộn tăng máu. Tàn Nguyệt Mộc Lan đội ngũ ở vào mặt khác 5 tiểu đội trung gian. Chung quanh căn bản không có bất luận cái gì quái vật có thể tới gần. Bọn họ một đường thông suốt tại tinh anh quái vật đổi mới đi thẳng tắp vọt tới trước. Đến một bên khu vực biên giới về sau, lập tức quay người lại hướng khác một bên quanh co thăm dò. Rất nhanh liền đem chọn cái địa đồ hoàn cảnh xem xét gần một nửa. Đáng tiếc là, trong địa đồ ở giữa trừ phân bố đại lượng tiểu sơn cát bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì boss tăm hơi. Càng thêm không nhìn thấy địa động loại hình hệ thống thiết lập. Vẫn là không có tìm tới. Chẳng lẽ nơi này có ám đạo cơ quan? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu lại đẹp mắt đơn phượng lông mày, dị thường nghi hoặc lẩm bẩm. Nếu như xác định boss thì ở phụ cận đây lời nói, vậy khẳng định là giấu dưới đất, nhưng chưa hẳn có thể tìm tới cơ quan. Lý Minh suy tư nói ra. Há, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Nói ra cho tỷ nghe một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên Lý Minh rất bất mãn cái này mỹ nữ động một chút lại tỷ a tỷ tự xưng. Bất quá người ta đã tạo thành thói quen, hắn hiện tại lại không thể đắc tội, cũng chỉ có thể nhịn chịu. Nơi này diện tích quá lớn, ai cũng không biết boss hội ở đâu xuất hiện, cho nên nhất định phải khóa chặt nó xác thực vị trí, mới có thể tập trung tìm kiếm cơ quan ẩn trốn địa phương. Nếu không đừng nói ngươi mang đến những huynh đệ này, dù là lại nhiều gấp bội cũng rất khó tìm hết cái này một khu vực lớn. Mạc Duy phân tích nói, nói nhảm, nếu như biết rõ boss ở đâu, thì có thể hưng sư động chúng như vậy. Hỏi ngươi tương đương bạch vấn, Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra, ngươi trước đừng có gấp, ngươi hôm qua liền bắt đầu tìm kiếm. Một mực tìm tới 21 điểm nhiều cũng không có kết quả. Ta hôm nay là đến sớm hơn, mãi cho đến 22 điểm cũng không tìm được boss. Hiện tại chỉ còn lại 20 vài phút thời gian online. Nếu như 23 điểm còn không tìm được boss, cái kia cũng chỉ có một kết quả. Lý Minh cười nhạt nói, kết quả gì? Ngươi nói là boss khả năng tại nửa đêm mới có thể xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan lúc này mới cảm thấy hứng thú nhìn đối phương ánh mắt. Chỉ có loại này giải thích, trừ phi chúng ta tìm kiếm phạm vi căn bản cũng không đúng. Bằng không nơi này diện tích mặc dù đại nhưng là phi thường khoáng đạt. Boss xuất hiện hẳn là rất dễ dàng nhìn đến mới là. Lý Minh nói ra, đúng a đại tỷ, hắn nói rất có đạo lý. Có phải hay không chúng ta tìm thời gian không đúng? Tàn Nguyệt tâm tình nhất thời hưng phấn nói ra, giống như có một chút như vậy đạo lý. Như vậy đi, chúng ta hôm nay thời gian cũng không đủ, xem ra chỉ có không điểm online tiếp tục tìm kiếm. Hiện tại mọi người tại chỗ luyện cấp, chờ thời gian online kết thúc. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức lớn tiếng ra lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.